Cửu Tiêu, chương 741, nhị thánh nhất quái chiến đế tôn. Góc truyện audio.com, có lẽ tại lâm chiến thời điểm, bỗng nhiên muốn thuyết phục đối thủ, đứng tại chính mình một phương, nghe là kiện rất hoang đường sự tình, nhưng bởi vì người nói ra lời này chính là đế tôn, cho nên lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác, lúc này đế tôn, là thật có chút thưởng thức Mạc Cửu Ca, thậm chí cũng là thật cho là Mạc Cửu Ca đường là chết, thế là hắn mời Mạc Cửu Ca, đến cùng hắn sánh vai. Đế tôn là Bắc vực địch nhân. Nhưng là hắn chính miệng mời một người cùng hắn sánh vai lúc cái này cũng quả nhiên là một phần vinh quang. Đương nhiên, mà Cửu Ca cự tuyệt vốn cũng là một kiện chuyện trong dự liệu. Đế tôn không biết nên làm sao thuyết phục hắn, cũng xác thực không cần nghĩ biện pháp đi thuyết phục hắn. 1000 năm, 100 năm trước hắn là đem người thu phục thế là, bây giờ lại một lần nữa đánh phục cũng được. Phảng phất là thẳng đến Mạc Cửu Ca đi tới vùng chiến trường này, nắm trong tay kiếm đằng sau, đế tôn cũng bắt đầu thật lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Tại hắn chuẩn bị xuất đao thời điểm, thân hình liền đã cuốn lên vô cùng vô tận cuồn cuộn khí ý, giữa thiên địa tựa hồ lập tức nhiều hơn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần áp lực, thật giống như vùng thiên địa này, bây giờ bởi vì lấy một mình hắn tồn tại trở nên rút nhỏ vô số lần. Mạc Cửu Ca lúc này cũng đang chăm chú nhìn xem đế tôn, sau đó hít sâu một hơi, trượng kiếm mà ra. Hắn không dám xem nhẹ đế tôn, cũng không có người dám xem nhẹ đế tôn. Cuồn cuộn kiếm ý cùng từ từ đao quang, bỗng nhiên liền giữa thiên địa xen lẫn. Bây giờ người thấy được trận chiến này, có rất nhiều thế nhưng là có thể xem hiểu trận chiến này, thậm chí thấy rõ trận chiến này lại là cực ít rơi vào phổ thông tu sĩ Bắc vực trong mắt. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy, phương Nam bỗng nhiên mây đen nặng nề vô số, giống như là đẩy núi lấp biển đồng dạng hướng về Bắc vực luôn ra đi qua. Tại trong vô tận mây đen kia có đao quang lấp lóe, phàm là đao quang xâm nhập chỗ quản ngươi là danh sơn đại nhạc hay là lao nhanh giang hà, chỉ cần bị đao quang này quét chúng, có chút va chạm, liền lập tức là đại sơn vỡ nát, giang hà ngăn nước một màn. Rõ ràng đối thủ chỉ là một người, nhưng lại ngạnh sinh sinh cho toàn bộ Bắc vực mang đến một cái hủy diệt ý cảnh. Thế nhưng là may mắn, lúc này Bắc vực cũng có một đạo kiếm quang bay lên, kiếm quang kia khi thì phân tán, khi thì ngưng tụ, giống như là một đoàn thuần trắng sương mù phiêu. Đãng giữa thiên địa, mây đen từ phương Nam tới kia, liền bị kiếm quang này chống đỡ, song phương còn tại nghiền ép, xen lẫn, người tới ta đi, khó phân thắng bại, nhưng tốt xấu lúc này kiếm quang, cuối cùng là đem mây đen không người có thể cản kia cho ngăn trở. Kiếm tiên trên trời, ta Bắc vực, nguyên lai thật sự có người có thể ngăn cản đế tôn. Có người chính diện đỡ được đế tôn, chúng ta thật chẳng lẽ sẽ có phần thắng. Không biết có bao nhiêu người áp chế không nổi trong tim của mình kích động cùng hưng phấn, thậm chí gào khóc. Cho dù là bọn họ xem không hiểu trận chiến này, cũng biết bây giờ có người ngăn trở đế tôn, mà lúc trước người Bắc vực mỗi lần nghĩ đến muốn phản kháng tôn phủ, lo lắng nhất cũng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng nhất chính là nghĩ đến đế tôn, vô luận ngươi làm. Sao phản kháng tôn phủ, đoạt tới vài châu chi địa, đợi đến đế tôn đi ra, liền một bàn tay đưa ngươi trấn áp, vậy lại phản kháng đứng lên, lại còn có cái gì ý tứ đâu? Về sau kiếm tiên trên trời xuất thế, người Bắc vực trong lòng mới rốt cục nghênh đón chút hy vọng. Khi đó, sớm có vô số người hô lên khẩu hiệu có kiếm tiên trên trời đối phó đế tôn, Bắc vực còn có cái gì phải sợ. Mà bây giờ, đế tôn tới, kiếm tiên trên trời cũng tới. Hai người đấu tướng đứng lên, đế tôn vô địch chi thế thế mà thật đạt được ức chế. Cái này nghe tựa hồ chỉ là một kiện chuyện thuận lý thành chương thế nhưng là không người nào có thể hình dung, lúc này tu sĩ Bắc vực chính xác nhìn thấy màn này lúc trong lòng sự kích động kia cùng hưng phấn, phảng phất là trong lòng kiềm chế, rốt cục bị xé mở một lỗ lớn. Kiếm quang kia phá, vỡ mây đen một góc đối với Bắc vực mà nói, chính là hy vọng. Thật là lợi hại, quá lợi hại Mạc lão cửu. Phương Quý đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca xuất thủ, lần thứ nhất Mạc Cửu Ca thi triển chính mình kiếm thứ 9 lúc hắn ngay tại một bên nhìn thế nhưng là bây giờ thấy được Mạc Cửu Ca cùng đế tôn giao thủ, vẫn là không nhịn được kích động. Khi đó vụ đào Nam Phượng cùng so sánh quá yếu chỉ là một kiếm, liền bị chém. Mà bây giờ Mạc Cửu Ca cùng đế tôn chi chiến mới chính xác xem như đem lẫn nhau kiếm ý cùng võ pháp phát huy đến cực hạn, hắn là cái chính kinh bát kinh kiếm tiên duy nhất truyền nhân, nhưng cũng là lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gặp được kiếm ý đạt đến cực ý kia là như thế nào vận chuyển, thấy được chân chính cao minh đúng chỗ. Tại thế gian này đỉnh phong tồn tại, đại chiến thời điểm song phương theo đuổi đều là dạng lực lượng gì? Người xem hiểu rồi, nghe bên người Phương Quý tán thưởng không dứt, Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên quay đầu hướng Phương Quý nhìn thoáng qua. Không có, Phương Quý trả lời, hoàn toàn xem không hiểu, Thái Bạch tông chủ, chấm, Phương Quý kinh ngạc nói, ngay cả ta đều xem không hiểu, như thế vẫn chưa đủ lợi hại. Thái Bạch tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ta rất lo lắng sư đệ. Phương Quý khẽ giật mình, nói, ngươi sợ lão cửu kiếm đạo không bằng đối phương đao pháp. Đừng như thế không biết lớn nhỏ, gọi sư tôn. Thái Bạch Tông chủ thấp giọng nói, kiếm pháp của sư đệ sẽ không thua khắp thiên hạ bất kỳ một người nào, nhưng hắn binh khí không bằng đối phương. Phương Quý lập tức đầy mặt kinh ngạc, tu hành đến, cực điểm, đừng nói tơ bông lá rụng, chính là thổi một hơi, đều có thể đả thương người, chính là trong tay không có binh khí, cũng có thể khuấy động vô tận sát ý hóa thành binh khí, luận ai binh khí tốt, ai đao nhanh, đó là người phàm tục đánh nhau lúc coi trọng, bây giờ mà Cửu ca cùng đế tôn đều là thế gian nhân vật đứng đầu, Thái Bạch Tông chủ lại còn nói đang lo lắng mà Cửu ca binh khí không bằng đối thủ tốt. Đế tôn nói mình đao là sắt vụn mài liền, nhưng này dù sao cũng là kim tướng đại đạo bảo hóa thành sắt vụn. Thái Bạch Tông chủ thấp giọng nói, mà sư đệ phù đồ kiếm kỳ thật chính là năm đó tùy tiện cầm một khối huyền thiết luyện chế ra tới, chỉ là bởi vì bị hắn dùng thật lâu, uống quá nhiều máu người, lúc này mới có bây giờ linh tính, thật muốn bàn về binh khí cùng đế tôn cách biệt quá xa, mà càng quan. Trọng hơn một điểm là, sư đệ bây giờ kiếm đạo thông thần, nhưng hắn tu vi chân chính cảnh giới, dù sao chỉ là Nguyên Anh, Phương Quý ngạc nhiên, cái gì? Hắn cũng là thẳng đến lúc này, mới bỗng nhiên ý thức được một cái chưa bao giờ chú ý tới vấn đề. Mà Cửu ca năm đó ở Viễn Châu, một kiếm chu diệt vụ đào Nam Phượng dung hợp bất thế hung binh, thành tựu kiếm tiên trên trời tên, bát phương chú ý thiên địa tán thưởng, người người đều là kiếm đạo của hắn chỗ tán phục lại cơ hồ đều quên, thời điểm đó mà Cửu ca chỉ là kim đan cảnh giới. Mà bây giờ, mà Cửu ca tại bất chi địa tiềm tu thật lâu tu vi lại có tăng tiến, nhưng cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Mà đối thủ của hắn lại là hóa thần, điều này đại biểu cái gì? Cố gắng đối với loại người kiếm đạo đạt đến cực hạn này tới nói, cái này cái gì cũng không có nghĩa là, nhưng hướng sâu nghĩ, lại tựa hồ đại biểu một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Từ khi mà Cửu ca đem đường thần dị hiện ra ở trước mắt người đời, thế nhân liền chỉ quan tâm đường, quan tâm cái kia đại đạo di bảo thế nhưng là trình độ nào đó, nhưng dần dần bắt đầu không để ý đến cảnh giới tu hành cơ bản nhất kia, nhưng vô luận đường có bao thần kỳ, lý niệm có bao kinh người, đối mặt ngoại địch ưu thế lớn bao nhiêu, làm người trong tu hành cơ sở nhất cảnh giới, nhưng lại có không cách nào thay thế tầm quan trọng. Nguyên Anh đối với hóa thần, vốn là vượt biên mà chiến. Ra tay giúp đỡ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại cùng Thái Bạch Tông chủ liếc nhau, liền đã minh bạch nên làm như thế nào. Hai người trong mắt đều lộ ra một vòng ngang nhiên chi sắc nhìn chòng chọc vào mảnh chiến. Trường kia khi nhìn đến đế tôn thân hình lưu chuyển, một đao cuốn lên trong hư không mảng lớn vân khí, phảng phất huy động một khoảng trời, hướng về mà Cửu ca nghiền ép đi qua lúc Phương Quý liền chợt quát to một tiếng, hai tay dẫn một cái, đẩy ra một kim một xám, hai đạo khí cơ, hóa thành một phương to lớn thái cực đồ bộ dáng. Cách sư phụ ta xa một chút. Kêu to một tiếng, Phương Quý vọt vào chiến trường, cuồn cuộn thái cực đồ, hướng về đế tôn đẩy thẳng tới. Nhìn qua thái cực đồ kia đẩy lên trước người mình, đế tôn khẽ nhíu mày, một đạo tay áo vông sắp xuất hiện đến, dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực đem thái cực đồ kia chống đỡ thế nhưng là cái tay còn lại, vẫn cơ đao, liên tiếp chém ra vô tận đao ý, hướng mà Cửu ca nghiêng rơi. Mà Cửu ca con ngươi hơi co lại, phù đồ kiếm ông thanh rung động kiếm. Ý gấp đụng đao quang, tức hơi thở không để cho. Tiểu tử này đúng là lớn rồi, lá gan cũng không nhỏ. Thái Bạch Tông chủ than thở chính là tính tình gấp một chút, ta vốn là muốn nói có hay không cái gì bảo bối có thể cho sư đệ dùng. Nhưng trong miệng lẩm bẩm lúc hắn cũng bấm ngón tay tính toán vài tính quanh người huyết khí bắt đầu lưu động mà lại không ngừng biến hóa, như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện lúc này huyết hà biến hóa chính là trước đó đế tôn chém về phía nhược điểm của hắn chỗ, hắn chính lâm thời điều chỉnh, đem trước bị đế tôn chém ra tới sơ hở, đều giấu đi, huyết hà lưu chuyển càng trở nên tròn trịa mà không trễ. Cách sư đệ ta xa một chút, đợi cho huyết hà ngưng luyện, Thái Bạch Tông chủ cũng chợt cắn lên hàm răng, nhanh chân chạy đem ra ngoài. Quanh người huyết hà tràn ngập giống như là từ trên. Trời kéo rơi dáng mây, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng về đế tôn quấn quanh tới. Cái này, Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái, đều là xuất thủ. Ba người bọn họ thật là lớn gan, kiếm tiên trên trời thì cũng thôi đi, chủ yếu là hai tên kia thật là lớn gan. Lúc này Bắc vực một phương, người người cả kinh tâm thần có chút không tập trung, gắt gao nhìn về hướng phía kia đại chiến. Chỉ thấy vốn là kiếm ý cùng đao quang chiếm cứ chiến trường đại thế cục diện, chợt gia nhập một phương âm dương thái cực đồ, một đạo huyết hà cả hai phối hợp lên kiếm ý, lại tại trình độ nào đó phía trên, đảo loạn chiến trường, mà vốn là cưỡng ép xâm nhập kiếm ý kia đao quang, vào lúc này giống như ẩn ẩn nhận lấy áp chế, đã không còn giống trước đó như vậy cường thế, dường như đã bị làm cho dần dần hướng tới thủ thế. Đế, tôn, rơi vào hạ phong, không biết có bao nhiêu người nhìn ra điểm này, nhưng thậm chí cũng không quá dám lớn tiếng nói ra. Bởi vì đáy lòng tựa hồ thật không dám tiếp nhận hiện thực này. Đã từng một người một đao, liền áp chế Bắc vực 1.500 năm lâu Đế Tôn, bây giờ thật bị áp chế rồi. Bắc vực cùng Đế Tôn nợ máu, hôm nay thật có hy vọng đòi lại hay sao, Cách Chương?